Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 76, chiến đấu kịch liệt, xuyên ngoài thành một chỗ đất trống phía trên, không gian một trận vặn vẹo, hiện ra một đen một trắng hai bóng người, hắc yêu dị tà mị, bạch mượt mà hàm hậu, hai người đều tản ra một cổ xuyên thành đặc có cái lẩu vị. Ai ra, màu trắng thân ảnh bị màu đen thân ảnh một phen ném đi xuống. Mập mạp thân thể ngã xuống đất phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó màu đen thân ảnh cũng từ không trung thong thả rơi xuống. Ngươi, ngươi là ai? Này, đây là nơi nào? Béo đầu bếp nghi hoặc hỏi. Hắn vừa mới không phải còn ở tiệm lẩu sao? Như thế nào nháy mắt công phu chính mình liền đổi địa phương? Bồng Ngôn nhìn lướt qua béo đầu bếp, sau đó giơ tay chỉ hướng hắn phía sau. Béo đầu bếp ngẩn ra, xoay người nhìn lại, phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ núi cao phía trên. Mà dưới chân núi đúng là hắn quen thuộc thành thị. Xuyên thành, ta như thế nào đến nơi này? Béo đầu bếp hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Hai phân chung sau, thành phố này đem trên mặt đất tâm động đất mai một. Mà ngươi sẽ trở thành người sống sót duy nhất, Bồng Ngôn ta cười nói. Ngu xuẩn nhân loại a, ngươi nên may mắn ngươi nấu ăn tay nghề thực phù hợp cô ăn uống. Bằng không ngươi cũng sẽ chết ở động đất chung, ta nhất định là đang nằm mơ. Ta như thế nào sẽ làm loại này kỳ quái mộng? Béo đầu bếp lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ là gần nhất công tác áp lực quá lớn? Bằng cách không? Bồng Ngôn hung hăng một cái tát đem béo đầu bếp phiến bay đi ra ngoài. Béo đầu bếp mập mạp thân thể lăng không bay ra đi 3 mét. Rơi xuống đất sau mặt sưng phù giống đầu heo giống nhau. Đau cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Tỉnh mộng sao? Bồng Ngôn ra tiếng hỏi. Ta, béo đầu bếp cuộn tròn trên mặt đất. Sợ hãi run bần bật. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự không phải mộng? Chẳng lẽ chính mình thật sự đụng tới yêu quái? Lúc này, đất trống phía trên chậm rãi hiện ra một cái quỷ dị phù văn. Cái này phù văn hình dạng cùng Bồng Ngôn cổ gian yêu văn có chút cùng loại. Phù văn tản ra mỏng manh hồng quang. Đường cong cũng càng ngày càng rõ ràng. Giây lát liền hoàn toàn hiện ra. Đây là đại trận xúc lực hoàn thành sau dấu hiệu. Bồng Ngôn cất bước về phía trước. Đứng ở phù văn trung tâm. Hắn nhìn phía bị chính mình mang đến nhân loại kia, ngữ khí lạnh băng nói, hảo hảo nhìn quê nhà của ngươi, thực mau nó liền sẽ biến thành một mảnh phế tích, dứt lời. Bồng Ngôn quanh thân yêu lực bắt đầu bạo trướng, dự bị khởi động đại trận, mà liền ở đại trận khởi động đồng thời, một gốc cây xanh non thô trắng dây đằng đột nhiên từ phù văn trung tâm nhảy ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thư hướng về phía Bồng Ngôn đầu. Bồng Ngôn sắc mặt phát lạnh, lắc mình một trốn, hiểm hiểm tránh đi kia cây phóng lên cao dây đằng. Nhưng là hắn quanh thân bạo trường yêu lực cũng bởi vì này biến cố không có thể rót vào đến đại. Trận phù văn giữa, đại trận tạm dừng khởi động. Phàn thần, Bồng Ngôn ánh mắt thẳng tắp nhìn phía không trung. Không trung phía trên, phàn thần đạp bộ mà đến. Thong thả dừng ở Bồng Ngôn trước người, hai người phân biệt đứng ở đại trận trung tâm, phù văn hai bên, yêu tộc lực lượng là dùng cho hồi quỹ tự nhiên, mà không phải dùng để muốn làm gì thì là mơ siêu, phàn thần trầm giọng nói. Đây là cô hồi quỹ tự nhiên phương thức, Bồng Ngôn nói. Ngươi xem kia dưới chân bê tông cốt thép, điểm nào có thiên nhiên hơi thở, ta phải dùng động đất đem bọn họ trấn thành phế tích. Trăm ngàn năm sau nơi này mới có thể một lần nữa biến trở về rừng cây, nơi đó mặt có mấy trăm vạn. Sinh linh, nhân loại là cô gặp qua sức sinh sản mạnh nhất chủng tộc. Chỉ cần đồ ăn sung túc, bất quá mấy năm bọn họ liền lại có thể sinh ra mấy trăm vạn cái tới, Bồng Ngôn nhịn không được cảm. Thán nói, nếu là yêu tộc có như vậy cường đại gây giống lực thì tốt rồi, nhân loại cùng yêu tộc giống nhau. Bọn họ cũng là thiên nhiên một bộ phận giống nhân loại loại này phá hư tính cường chủng tộc. Nên giống dê bò giống nhau quyển dưỡng, làm cho bọn họ vĩnh viễn sống ở liền mồi lửa đều không có viễn cổ thời kỳ, Bồng Ngôn đối chọi gay. Cắt nói, ngoặc kép, Phàn Thần nhíu mày, hắn phát hiện chính mình không nên cùng Bồng Ngôn giảng đạo lý. Bởi vì đối phương căn bản là sẽ không nghe. Ngươi trầm mặc, ngươi trầm mặc. Bồng Ngôn thấy Phàn Thần trầm mặc, tức khắc vui vẻ cười ha hả. Ngươi trong lòng cũng rõ ràng, chỉ có nhân loại văn minh thối lui, tự nhiên mới có thể trở về. Nhưng là lấy ngươi giả nhân giả nghĩa yếu đuối nội tâm, làm không tới những việc này, cho nên tránh ra đi, đem thế giới này giao cho cô tới hoàn thành, dứt lời. Bồng Ngôn vận chuyển yêu lực liền phải lại lần nữa khởi động trận pháp. Phàn Thần thân hình vừa động, một cái thuấn di xuất hiện ở Bồng Ngôn trước người chặn hắn phách về phía phù văn tay phải. Lưỡng đạo lực lượng ngang nhau yêu lực va chạm, phát ra một trận vang lớn. Bồng Ngôn bị Phàn Thần đóng 500 năm, trong lòng đã là hận cấp. Lúc này Phàn Thần còn lần nữa cản trở, hắn tức khắc cuồng bạo lên, hai mắt sung huyết, toàn lực chiều Phàn Thần công kích. Xoát một chút, hắn kia một đôi với che trời cánh hoàn toàn triển khai, phiến khởi một đạo cơn lốc thổi quét hướng Phàn Thần. Phàn Thần ở cơn lốc chung không chút sức mẻ, đôi tay nâng lên, tức khắc có vô số dây đằng từ dưới nền đất chui ra hướng trên bầu trời Bồng Ngôn bay đi. Lại tưởng vây khốn cô, ngươi cho rằng ngươi còn có 500 năm trước thực lực sao? Bồng Ngôn hai cánh một phiến cả người phóng lên cao, giây lát thoát ly dây đằng công kích phạm vi. Ngay sau đó vô số màu đen lông chim từ không trung bắn thẳng đến mà xuống. Màu đen lông chim cùng không trung dây đằng tương va chạm. Sắc bén vũ nhận cắt đứt sở hữu dây đằng, nhưng là dây đằng lại phảng phất bất tử chi thân giống nhau. Bị cắt bỏ sau lại lần nữa trường ra tới, lại bị cắt bỏ lại trường ra tới. Như thế tuần hoàn lặp lại, bất khuất chiều không trung Bồng Ngôn duỗi thân mà đi. Ăn cô nhất kia mơ siêu, đột nhiên, Bồng Ngôn thẳng trong hư không móc ra một phen tản ra ngọn lửa cự kiếm. Dắt đầy trời ngọn lửa chi lực chém về phía mặt đất. Hỏa khắc mộc, Phàn Thần mày nhăn lại, thân hình mau lui tránh đi này đốt thiên diệt mà nhất kia mơ siêu mà bởi vì hắn né tránh. Kia không ngừng sinh trưởng dây đằng cũng bởi vì mất đi yêu lực thúc dục trường bị lửa lớn thiêu. Thành cho tàn, ha ha ha. Phàn Thần, ngươi cư nhiên sợ phát hỏa, ngươi cư nhiên sợ hỏa, ha ha ha, phảng phất gặp cái gì vô cùng buồn cười sự tình, Bồng nói cười cả người đều đang run rẩy. Nếu là trước đây, ngươi căn bản sẽ không né tránh, Phàn Thần không đi để ý tới Bồng Ngôn. Hắn tay phải vươn, theo yêu lực vận chuyển, một phen từ dây đằng bện mà thành một kiếm trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Giơ tay, huy kiếm, Phàn Thần nhất kiếm bổ về phía hư không, theo sát thân hình từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Bồng Ngôn né tránh trên không, ngay sau đó lại là nhất kiếm bổ ra, oanh, Bồng Ngôn tránh né không kịp, bị nhất kiếm oanh hồi mặt đất, mà liền ở hắn rơi xuống đất nháy mắt, địa biểu có vô số dây đằng chui ra trói chặt còn không kịp từ trên mặt đất bò dậy Bồng Ngôn. Bồng Ngôn bị bó trụ. Nhưng là Phàn Thần không có dừng tay, hắn biết lấy chính mình hiện giờ thực lực, dây đằng vây không được Bồng Ngôn lâu lắm, hắn cần thiết bổ khuyết thêm nhất kiếm mơ siêu, vì thế hắn thuyên chuyển toàn thân yêu lực. Liền người mang kiếm từ không trung rơi thẳng xuống, muốn bổ thượng này cuối cùng nhất kiếm, nhưng là, ở mũi kiếm ly Bồng Ngôn thân thể còn có một tấc khoảng cách thời điểm. Phàn Thần lại bỗng nhiên sinh sôi ngừng chính mình động tác. Đồng thời nhanh chóng thu liễm chính mình trên người yêu lực. Tiếp theo, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía kia một lần nữa bắt đầu nhảy động đại trận phù văn. Như thế nào dừng tay? Ngươi không nghĩ phong ấn cô sao? Trên mặt đất Bồng Ngôn lại bắt đầu cười ha ha lên. Ngay sau đó yêu lực chấn động, tránh ra trói buộc hắn dây đằng. Ngươi sửa lại trận pháp khởi động phương thức. Phàn Thần trầm giọng hỏi. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần không cho Bồng Ngôn khởi động trận pháp cơ hội, trận pháp liền sẽ không vận hành lên, chính là vừa mới ở bọn họ hai người đánh nhau trong quá trình. Trận pháp lại có phản ứng, 500 năm trước đã bị ngươi ngăn trở một lần, ngươi cho rằng cô sẽ một chút tiến bộ đều không có, Bồng Ngôn cười lạnh nói. Cô đoán chắc ngươi sẽ đến ngăn cản cô, cho nên cấp đại trận gia tăng rồi một loại khác khởi động hình thức. Trận pháp phù văn ở cô cải tiến dưới có thể tự động hấp thu chung quanh yêu lực. Chỉ cần yêu lực cũng đủ trận pháp liền sẽ tự động khởi động. Như thế nào, có bản lĩnh chém nữa cô nhất kiếm thử xem a. Nhìn xem này trận pháp có thể hay không bị ngươi khởi động ngươi. Phàn Thần sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Bồng Ngôn thế nhưng sửa lại xúc lực trận pháp. Nếu ngươi không động thủ, kia cô liền động thủ, trận pháp phù văn chỉ kém cuối cùng một chút yêu lực liền có thể khởi động. Mà phóng thích điểm này yêu lực bất luận là Phàn Thần vẫn là chính hắn đều không có khác nhau. Cho nên liền tính Phàn Thần ý thức được không đúng, hắn vẫn như cũ có thể khởi động trận pháp. Khi nói chuyện, Bồng Ngôn nhất kiếm chém ra, mênh mông yêu lực từ thân kiếm tràn ra bị phù văn hấp thu. Đại trận phù văn đột nhiên tản mát ra một trận chói mắt hồng quang. Sau đó đại địa bắt đầu rung động, toàn bộ núi non bắt đầu lay động lên. Động đất nguyên bản bị hai nhậm yêu vương đại chiến trường hợp dọa co đầu rút cổ ở một bên béo. Đầu bếp, bị đất rung núi chuyển cảnh tượng chấn một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Vừa tỉnh tới, nhìn đến như thế đất rung núi chuyển trường hợp, hắn nhịn không được hoài nghi lên. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia kêu Bồng Ngôn yêu quái không có nói sai? Xuyên Thành thật sự muốn trên mặt đất tâm động đất mai một. Không được, hắn thê tử cùng hai tử đều còn ở xuyên trong thành. Chạy mau, gọi điện thoại làm cho bọn họ chạy mau, béo đầu bếp luống cuống tay chân đi phiên chính mình túi áo. Nhưng lại không có thể tìm được di động, nghĩ tới, hắn di động ở đi làm thời điểm thu vào chữ vật quầy. Cả tòa núi non bắt đầu lay động, Phàn Thần có thể nghe được núi rừng gian động thực vật than khóc cùng sợ hãi. Cũng có thể cảm giác đến động đất uy lực đang ở hướng cách đó không xa thành thị đi tới. Không thể làm động đất phát sinh, bằng không nhân yêu đại chiến lại muốn lại lần nữa mở ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Phàn Thần đột nhiên xoay người, hắn nhảy vào hồng quang đại thịnh phù văn trung tâm. Rồi sau đó nhất kiếm đâm vào, mũi kiếm đâm vào dưới nền đất, một lần nữa tán thành dây đằng giống đại thụ căn cần giống nhau, dưới nền đất không ngừng lan tràn, hấp thu trận pháp chung mênh mông yêu lực, người muốn đem cả tòa đại trận yêu lực hấp thu trở về. Vừa thấy Phàn Thần động tác, Bồng Ngôn liền biết Phàn Thần muốn làm cái gì, từ bỏ đi, liền tính là ngươi. Cũng đã ngăn cản không được động đất, ta không cần dừng lại động đất. Ta chỉ cần rơi chậm lại động đất cấp bậc liền có thể, Phàn Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng đúng đúng, chúng ta xuyên thành kiến trúc đều là kháng chấn, chống chấn động, ngũ cấp dưới động đất đều có thể chống đỡ được, béo đầu bếp thấy chính mình người nhà còn có thể. Cứu chữa, vội không ngừng nhắc nhở nói. Cái này đổi Bồng Ngôn sắc mặt khó coi đi lên. Hắn cực cực khổ khổ lộng một cái động đất, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất khẳng định có thể đánh chết này bang nhân loại. Lại không nghĩ rằng nhân loại cư nhiên tiến hóa đến có thể chống đỡ được động đất. Bồng Ngôn hai tròng mắt gian sát khí phát ra, không chút nghĩ ngợi, nhất kiếm huy hướng đang ở trận pháp trung tâm hấp thu yêu lực hảo rơi chậm lại động đất cấp bậc. Phàn Thần mặt không đổi sắc. Không có tay cầm kiếm nhẹ nhàng nâng khởi, một cổ so Bồng Ngôn càng cường đại hơn yêu lực nhẹ nhàng chặn đối phương huy lại đây nhất. Kiếm mơ siêu hắn hiện tại có từ trận pháp chung hấp thu tới yêu lực. Trong khoảng thời gian ngắn hắn yêu lực sẽ mạnh hơn Bồng Ngôn. Phàn Thần, ngươi hôm nay ngăn trở trận này động đất, còn có thể ngăn cản tiếp theo chàng sao, Bồng Ngôn cười lạnh nói. Ngươi hấp thu này đỏ yêu lực. Nhất định sẽ có phản phệ, đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào ngăn cản ta. Phàn Thần trầm khuôn mặt, không có trả lời, Phàn Thần nếu liều mạng phản phệ cũng muốn rơi chậm lại động đất uy lực. Như vậy cái này xuyên thành phỏng chừng là chấn không đạp. Mà Phàn Thần tuy rằng bị nhốt ở trận pháp trung tâm không thể nhúc nhích, nhưng là hắn trên người có trận pháp yêu lực thêm vào chính mình một chốc cũng không làm gì được hắn. Tuy rằng yêu lực phản phệ có thể cho Phàn Thần bị thương, nhưng là chuẩn bị một ngày hao phí không ít yêu lực Bồng Ngôn vẫn là có chút bị đè nén. hắn tâm tình khó chịu, muốn phát tiết, theo sau, hắn chú ý tới một cái đang ở lặng lẽ di động mập mạp thân ảnh. Bồng Ngôn duỗi tay đem người đảo hút lại đây. À à, béo đầu bếp kêu thảm bị Bồng Ngôn chộp vào trong tay. Ngươi muốn làm cái gì? Phan Thần nhíu mày, Bồng Ngôn cười hắc hắc, hai cánh triển khai bay về phía giữa không trung, thoát ly Phan Thần công kích phạm vi. Cô tâm tình khó chịu, muốn sát cá nhân Nhạc A một chút, đừng giết ta. Đừng giết ta, béo đầu bếp hoảng sợ hét lớn. Đại lão, ngài không phải còn nói tay nghề của ta thực hảo sao? Ta nấu ăn thật sự ăn rất ngon. Ngươi đừng giết ta, béo đầu bếp cái khó ló cái khôn. Nhớ tới chính mình bị Bồng Ngôn mang ly tiệm lẩu nguyên nhân. Hiện giờ này động đất đã chấn không đứng dậy. Mãn thành đều là ngươi như vậy đầu bếp. Lưu ngươi đã vô dụng. Bồng Ngôn thích nhất nhân loại trước khi chết kêu thảm thiết. Hắn muốn nhiều xem trong chốc lát. Hơn nữa Phan Thần lúc này biểu tình cũng rất đẹp. Cứu mạng, ta không muốn chết à, béo đầu bếp dọa khóc. Nguyên lai nắm giữ một môn kỹ thuật cũng vô dụng. Ngươi cần thiết nắm giữ một môn không thể thay thế kỹ thuật mới được. Vô lực đi, run rẩy đi, Bồng Ngôn cười ha ha. Một cái tay khác năm ngón tay uốn lượn hóa khoe khoang tài giỏi duệ móng tay chiều béo đầu bếp ngực. Hung hăng chộp tới, hắn chính là muốn ở Phan Thần trước mặt giết người. Hắn chính là muốn cho hắn khó chịu. Ha ha ha, chịu chết đi, bỗng nhiên. Một tiếng khẽ kêu cùng với một đạo sắc bén kiếm khí từ hắn phía sau lưng tới. Bồng Ngôn sắc mặt biến đổi, không chút nghĩ ngợi, giơ tay đem trong tay béo đầu bếp ném qua đi chắn kiếm mơ siêu mà Phan Thần lại đang nghe đến này. Thanh khẽ kêu lúc sau, sắc mặt đột nhiên vui vẻ, màu đen huyền thiết kiếm thế tới quá mãnh, liền tính Mễ Uyển đang xem đến béo đầu bếp nháy mắt cố ý điều chỉnh huyền thiết kiếm thế công. Lại cũng chỉ tới kịp thanh kiếm nhận lật qua tới, béo đầu bếp vẫn là khái ở nàng thân kiếm phía trên. Bị mặt trên linh khí sóng chấn một chút hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, mập mạp thân thể bắt đầu thẳng tắp hạ trụy. Lão nhân, tiếp người, nói xong, Mễ Uyển cầm trong tay phù chú tiếp tục lại vọt qua đi. Là, trưởng môn, vì bò lên trên ngọn núi này, ngụy vốn ban đầu liền mệt thở hồng hộc. Lúc này nghe được nhà mình trưởng môn mệnh lệnh lại vẫn là không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Dưới, hít sâu một hơi, đang muốn tiếp người, vừa nhấc đầu đốn khi héo. Ta đi, này cũng quá béo, tiếp không được a, răng rắc ta lão eo. Ngụy lão đỡ eo ngồi xổm trên mặt đất, tự giác ở kế tiếp trong chiến đấu hắn đại khái là không thể giúp nhà mình trưởng môn vội. Bên kia, Bồng Ngôn cũng thấy rõ vừa rồi bổ về phía chính mình kia một đạo kiếm khí đến từ chính ai. Ngươi là, Phan Thần yêu thầm nhân loại nữ hài. Bồng Ngôn liếc mắt một cái nhận ra Mễ Uyển, không phải yêu thầm mơ siêu, vẫn luôn ở hấp thu yêu lực Phan Thần. Đúng lúc ra tiếng nói, là Minh Luyến, các ngươi đã là nam nữ bằng hữu. Bồng Ngôn khiếp sợ, lúc này mới mấy ngày. Mễ Uyển trừ trừ khóe miệng, nàng cảm thấy cái này trước yêu vương đại khái đầu óc có hố. Đều khi nào còn ở giảng này đó có không? Còn không có, Phan Thần thay trả lời. Thực hảo, Bồng Ngôn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn tuy rằng chán ghét nhân loại, càng chán ghét bắt yêu sư. Nhưng là hắn hiện tại ghét nhất chính là Phan Thần. Xem ở ngươi vẫn như cũ không có đáp ứng Phan Thần phân thượng. Ta có thể không so đo ngươi vừa rồi đánh lén ta kia nhất kiếm. Lại thả ngươi một con ngựa, a, lại tới, Mễ Uyển lần này sớm có chuẩn bị, sẽ không lại cho hắn có cơ hội đào tàu. Ta hiện tại liền đáp ứng làm hắn bạn gái, có bản lĩnh ngươi tới giết ta nha. Bồng Ngôn quả nhiên biểu tình một bên, vừa mới bị hắn thu hồi đi ngọn lửa trường kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Thực hảo. So với sát một nhân loại bình thường, ở ngươi trước mặt giết chết ngươi bạn gái, nhất định sẽ làm ngươi càng thống khổ, dứt lời. Bồng Ngôn nhất kiếm chém ra, đốt thiên diệt mà ngọn lửa chiều Mễ Uyển bổ tới. Phá, một đạo phù chú đánh ra, đốt thiên ngọn lửa bị một phân thành hai. Mễ Uyển từ trung gian xuyên ra, kiếm chỉ trời cao hét lớn ra tiếng. Xét, ầm ầm ầm ầm, tức khắc đầy trời mây đen ở không trung hội tụ, tầng mây trung có lôi điện quay cuồng. Trong truyền thuyết dẫn lôi thuật, Ngụy lão đỡ lão eo nhìn đầy trời lôi điện không thể tin tưởng kêu lên. Lôi điện đối yêu tộc thuật pháp có trời sinh khắc chế lực, nhưng là theo bắt yêu sư truyền thừa mất mát, dẫn lôi thuật cũng thất truyền. Hiện giờ mạnh nhất lôi hệ thuật pháp cũng chỉ có lôi điện phù chú mà thôi. Kỳ lực căn bản không thể cùng hiện tại trường hợp đối lập. Oanh, Ngụy lão ý niệm mới chuyển, vô số lôi điện từ không trung rơi xuống, không cần tiền giống nhau hướng mặt đất mãnh tạp. Bồng Ngôn bố trí trận pháp tiêu hao không ít yêu lực. Vừa rồi cùng phàn thần chiến đấu lại tiêu hao không ít. Lúc này thấy lôi điện cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể tránh trái tránh phải. Bỗng nhiên, hắn linh cơ vừa động, bắt đầu hướng trận trung tâm bay đi. Lôi điện bị lôi kéo cùng nhau di động qua đi. Ngay sau đó đầy trời lôi điện lại lần nữa không cần tiền giống nhau rơi xuống. Vô khác nhau công kích tới. Tạp phàn thần đầy đầu đầy cổ, lôi điện quá mức dày đặc, Bồng Ngôn tránh né không kịp cũng bị bổ trúng một chút. Thân thể hắn ở không trung lung lay một trận lúc sau. Bỗng nhiên cười ha ha, ha ha ha, phàn thần, bị chính mình bạn gái tấu cảm giác như thế nào? Nguyên lai, hắn là cố ý muốn đem xét dẫn tới phàn thần trước mặt đi. Đồng dạng là yêu, phàn thần tự nhiên cũng sợ hãi lôi điện. Phàn thần ở vào trận trung tâm, vô pháp nhúc nhích, lôi điện từ không trung rơi xuống thời điểm tự nhiên không thể né tránh. Chỉ chốc lát sau đã bị mấy chục đạo lôi điện bổ vừa vặn. Một thân cao cấp tây trang bị phách rơi rất tan tác. Phàn thần không để ý đến Bồng Ngôn châm biếm, hắn chính hết sức chăm chú thu về đại trận yêu lực. Không thể bị đánh gãy. Phàn thần, Mễ Uyển phát hiện chính mình ngộ thương tới rồi phàn thần. Trong lòng giật mình, vội vàng giải khai chính mình xét thuật, đầy trời mây đen ngay sau đó tan đi, này liền ngừng, lại phách vài cái a. Bồng Ngôn thiếu tấu khiêu khích lên, lúc này, số căn vô thanh vô thức dây đằng đột nhiên từ trên mặt đất trường ra. Chỉ một cái chớp mắt công phu liền lẻn đến Bồng Ngôn dưới chân. Sau đó chặt chẽ bó trụ, Bồng Ngôn kinh hãi. Hắn vừa rồi chỉ lo đem lôi điện đưa tới phàn thần bên này. Lại không có chú ý tới chính mình thế nhưng lại tiến vào phàn thần công kích phạm vi. Phàn thần lúc này chỉ là không thể động, cũng không phải không thể công kích. Nếu là phía trước, bị nhốt ở phàn thần cũng không thể đem hắn thế nào. Hắn tốn chút thời gian tránh thoát chính là, nhưng là hiện tại bên ngoài còn có một cái cường đại bắt yêu sư. Muốn tao. Bồng Ngôn ra sức dãy giụa, muốn tránh ra dây đằng đào tàu, Uyển Uyển mau, không thể làm hắn chạy, phàn thần lớn tiếng nhắc nhở Mễ Uyển. Mễ Uyển phản ứng cũng mau, song chỉ khép lại lôi kéo huyền thiết kiếm bay lên, cường đại linh lực hội tụ với mũi kiếm, hóa ra màu tím lôi điện ánh sáng, rồi sau đó nhất kiếm đâm tới, phốc tương đương, một tiếng, bởi vì bị dây đằng vây khốn. Vô pháp trốn tránh Bồng Ngôn bị huyền thiết kiếm nhập vào cơ thể mà ra. Quanh thân yêu lực bắt đầu tán loạn. Phàn thần, người cho ta chờ, Bồng Ngôn cắn chặt răng. Lưu lại một câu trường hợp lời nói sau thân thể đột nhiên tuôn ra một đoàn thật lớn huyết vụ. Trong khoảnh khắc dây đằng bị chấn nát, ngay sau đó một con toàn thân đen nhánh chim chóc từ huyết vụ trung phóng lên cao. Dây lát biến mất không thấy. Kia chim chóc tốc độ quá nhanh, Mễ Uyển xét thuật còn không có chuẩn bị xong cũng đã biến mất không thấy. Đừng đuổi theo, hắn dùng huyết thuẫn chi thuật ngươi đuổi không kịp, phàn thần ngăn lại tính toán đuổi theo Mễ Uyển. Mễ Uyển nhìn nhìn đã biến mất không thấy Bồng Ngôn, lại nhìn nhìn một thân chật vật phàn thần, cuối cùng vẫn là chạy tới phàn thần bên người. Lo lắng nói, ngươi không sao chứ, phàn thần lắc lắc đầu. Hắn tốt xấu cũng là yêu vương thực lực, mấy cái xét là có thể đánh chết hắn, kia cũng quá không trải qua đánh. Mễ Uyển nhẹ nhàng thở ra, đứng lên tính toán đi xem Ngụy lão đầu thế nào, nhưng là nàng mới vừa động, góc áo chợt bị người kéo lại. Mễ Uyển nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy phàn thần chính vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Ngươi vừa rồi lời nói, tính toán sao, tác giả có lời muốn nói. Bổng Ngôn, lão tử còn sẽ lại trở về phàn thần, trợ công sao? Bổng Ngôn, nội thương võng, hết chương.